Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trước chúng ta lấy hai gốc, còn lại liền làm phiền các vị thu thập một chút đi. Đối với Diệp Thanh phân phối, mọi người ở đây tự nhiên cũng không có ý kiến, dù sao hắn liền xem như toàn bộ cầm cũng là nên. Diệp Thanh sư huynh muội lấy đi vật mình cần đằng sau, còn lại chính là Trần Mạc Bạch cùng Thẩm Sơn Thanh Vu Hợi hai người thương lượng. Trần trưởng môn, chúng ta chỉ cần tất cả một gốc tam giai âm hư trúc, ngươi xem coi thế nào. Thẩm Sơn Thanh đánh bạo yêu cầu một chút, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi hai người lập tức xuất thủ cắt một cây âm hư trúc, dùng đơn giản phong linh đằng sau, để vào túi trữ vật. Trần Mạc Bạch lại là không có thô bạo như vậy, mà là động thủ đem nơi này thổ nhưỡng tính cả cây trúc đều cùng một chỗ đào lên. Thấy cảnh này, Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi hai người có chút kỳ quái, rời âm sát linh huyệt đằng sau, cái này âm hư trúc trưởng thành liền sẽ đình chỉ, thậm chí linh hiệu càng ngày càng yếu, giống bọn hắn như thế trực tiếp chặt đứt phong tồn mới là đúng lý. Bọn hắn không biết Trác Minh vạn vật mẫu khí, tam giai trở xuống linh thổ có thể bồi dưỡng được tới, cầm đi vật trân quý nhất đằng sau, Trần Mạc Bạch lại hô Lưu Văn Bách bọn người xuống tới, để bọn hắn đem còn lại nhị giai âm hư trúc cùng âm la thảo thu thập một chút, cuối cùng xác định tất cả vật có giá trị đều cầm đi đằng sau, đám người rời đi dưới đất này trống rỗng, nơi đây đã bị thi khí ô nhiễm, vì để tránh cho tương lai lại có thi tu tới chiếm cứ, có phải hay không cần đem chỗ này âm sát linh huyệt làm hỏng. Tất cả mọi người sau khi đi ra, Viên Chân đối với Diệp Thanh hỏi, nghe được lãng phí như thế mà nói, Trần Mạc Bạch khóe miệng giật một cái, trước trừ đi ma, trở về thời điểm nếu có thời gian, lại đến xử lý nơi này, Diệp Thanh lại là phi thường tỉnh táo, cũng không định ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian hơn, Diệp Chân Nhân nói có lý, chúng ta bây giờ cũng mới vừa tiến vào hoang khư khu vực nguy hiểm, tiếp xuống có thể muốn gặp phải càng nhiều càng đáng sợ cổ thú yêu loại, hay là không cần lãng phí linh lực ở chỗ này. Lần này chủ yếu mục tiêu là chém giết tụ thú ma tông một cái hư hư thực thực có cửu đầu đại thánh truyền thừa trưởng lão, cùng so sánh, nơi này thi tu chỉ có thể coi là tiểu đã tiểu nháo, mặc dù thu hoạch nhưng cũng không tệ, đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, cơ hồ là to lớn tài phú, nhưng đối với kết đan tới nói, cũng vẻn vẹn một bút ngoài ý muốn chi tài mà thôi, bất quá từ lần này, cũng có thể nhìn ra hoang khư tài nguyên vẫn tương đối phong phú, khó trách những cái kia lăn lộn ngoài đời không nổi tu sĩ. Đều sẽ lựa chọn đến hoang khư bên trong liều một phen, đạt thành nhất trí đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức chỉ huy ngũ hành tông phi thuyền, tiếp tục hướng hoang khư chỗ sâu mà đi, mà càng là hướng bên trong xâm nhập, gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn thì càng nhiều, hoang khư bên trong nhiều nhất chính là đủ loại yêu thú, so sánh với một mình độc vãng ma tu, kiếp tu các loại, những này có thể chiếm cứ một phương địa bàn, không phải tộc đàn khổng lồ, chính là thực lực cường đại, thậm chí cả hai gồm nhiều mặt. Cho dù là lấy Diệp Thanh thực lực, gặp được có chút dị bẩm thiên phú yêu thú, cũng muốn cảm giác đau đầu, cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể không tiết giá tiền rất lớn, thuê đông hoang tu sĩ hộ tống. Trần Mạc Bạch mặc dù là ôm tôi luyện đệ tử cùng diễn luyện ngũ hành đạo binh dự định, nhưng cũng sẽ không cố ý chọn lựa có yêu thú trấn giữ địa bàn đi ngang qua. Dọc theo con đường này, bọn hắn đều là có thể tránh liền tránh, thật sự là không tránh khỏi cần ghé qua, mới có thể động thủ. Trần Mạc Bạch lần này còn mang theo Cổ Diễm tới, trừ ma luyện bồi dưỡng bên ngoài, còn để nàng đem dọc theo con đường này gặp phải các loại yêu thú cùng địa thế linh mạch các loại đều ghi xuống, vì tương lai mở hoang khư làm tiền kỳ chuẩn bị, trong nháy mắt, chính là nửa tháng, Trần Mạc Bạch liên thủ với Viên Chân đánh xuyên qua một chỗ sơn nhạc cự viên chiếm cứ sơn cốc, nhìn xem sáu tòa phi thuyền rời đi thật xa đằng sau, mới riêng phần mình thi triển độn pháp, thoát ly chiến trường, bọn hắn phi độn đằng sau. Hai đầu tam giai cự viên tức giận tru lên, tại trên đại địa chạy, trèo đèo lội suối muốn truy đuổi, nhưng trên mặt đất đi làm sao có thể đuổi kịp bay, Trần Mạc Bạch cùng Viên Chân hai người bay mấy chục dặm, rốt cục triệt để thoát khỏi, nhưng rất nhanh hai người bọn họ liền biến sắc, bởi vì một đạo thanh tịnh lăng liệt kiếm quang ở phía xa phóng lên tận trời, điều này đại biểu lấy Diệp Thanh xuất thủ, lại gặp được yêu thú mạnh mẽ sao, Trần Mạc Bạch cùng Viên Chân hai người lập tức chạy tới, lại phát hiện một mảng lớn nồng đậm. Đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ ngang qua tại thiên địa sông núi ở giữa, mảnh mê vụ này phạm vi to lớn, không cách nào đi vòng, cho nên bọn hắn sáu tòa phi thuyền hiển nhiên là xông vào trong đó, may mắn Diệp Thanh kiếm quang lăng liệt thanh tịnh, tại trong sương mù chỉ dẫn bọn hắn, bằng không thật đúng là không cách nào tụ hợp, Trần Mạc Bạch mới vừa tiến vào, liền có một đầu mọc ra 6 cái chân, chó săn một dạng yêu thú từ trong sương mù vọt ra, trong miệng của nó không ngừng phát ra tiếng gào rú, làm cho đầu của hắn có chút một choáng, mà lại đáng sợ là thanh âm liên tiếp, hiển nhiên tại trong sương mù số lượng rất nhiều, trong tiếng gào thét, Trần Mặc Bạch cảm giác lỗ tai ông tác hưởng, cái này lại là âm ba công kích, hắn lập tức thúc giục thần chung, một tiếng trầm hồn chung vang đằng sau, thần thức của hắn khôi phục thanh minh, vệt trắng nhàn nhạt giăng khắp nơi ở giữa, từ trong sương mù hướng về hắn vọt tới 6 chân yêu thú bị cắt thành từng khối thịt vụn, sau đó thiêu đốt lên hóa thành tro tàn, Trần Mặc Bạch một đường cũng không biết chém giết bao nhiêu yêu thú, rốt cục dọc theo Diệp Thanh kiếm quang đi tới trên phi thuyền, người sau đang cùng một đoàn bóng xám giao thủ, Trần trưởng môn, đây là Lục Túc Hôi Lang, am hiểu thổ phong hai loại yêu lực, Thẩm Sơn Thanh lập tức liền đối với Trần Mặc Bạch mở miệng, trong đội ngũ của hắn đều là quen thuộc hoang khư tán tu, nhận ra yêu thú này lai lịch, chỉ gặp 6 tòa phi thuyền linh quang không ngừng lấp lóe, hiển nhiên phòng ngự trận pháp đã thôi phát đến cực hạn, nhưng trong sương mù, từng đầu yêu thú xông ra, có chút xông phá phi thuyền lồng ánh sáng, tiến nhập trong đó, mặc dù rất nhanh liền bị hết sức chăm chú tu sĩ chém giết, nhưng yêu thú số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, làm cho lòng của mọi người càng ngày càng nặng, rất nhanh, phối hợp không ăn ý tán tu trên phi thuyền, trận pháp lồng ánh sáng xuất hiện một lỗ hổng, rất nhanh mấy cái Lục Túc Hôi Lang xông vào, đem phụ cận 2 cái tán tu bổ nhào, phân mà ăn chi, huyết tinh một màn làm cho đội ngũ trong nháy mắt liền hỗn loạn. Ta có một thế giới tu tiên, chương 721, ngũ giai pháp bảo, tại loại thời điểm nguy cơ này, chỉ có thể là Trần Mặc Bạch đứng ra, Viên Chân tới đằng sau, đã trực tiếp ngự kiếm đi lên, trợ giúp Diệp Thanh, đoàn kia bóng xám cũng không biết là cái gì theo hầu, bị Diệp Thanh kiếm quang liên tục chém trúng nhiều lần, nhưng lại giống như là không có thực thể một dạng, rất nhanh liền có thể khôi phục dung hợp, trấn định, bày trận, nương theo lấy Trần Mặc Bạch 2 tiếng ra lệnh, ngũ hành đạo binh ngưng tụ mà thành. Chỉ gặp 5 tôn cao lớn cự nhân hiện lên ở giữa không trung, đứng ở trên phi thuyền, đối mặt với trong sương mù không ngừng vọt tới Lục Túc Hôi Lang, bộc phát ra cường đại linh quang. Ngũ hành tông các tu sĩ trong khoảng thời gian này, đã là tôi luyện không sai biệt lắm, tại Trần Mặc Bạch dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền ổn định trận cước, Trần Mặc Bạch sừng sững ở giữa không trung, 5 tôn cự nhân tựa như là hộ pháp thiên thần một dạng, kết thành trận thế, đem đại lượng Lục Túc Hôi Lang ngăn ở bên ngoài. Bảo vệ lấy phi thuyền thay đổi phương hướng, mê vụ này cũng không biết bao phủ bao nhiêu phạm vi, mà lại thế mà còn có thể ngăn cản thần thức tìm kiếm, tại không rõ ràng bên trong có bao nhiêu yêu thú tình huống dưới, Trần Mặc Bạch lựa chọn trước tiên lui một bước, hướng về mê vụ bên ngoài phóng đi, Trần trưởng môn, cứu, ngũ hành tông bên này nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng tán tu bên kia nhưng liền không có tu sĩ kết đan tọa trấn, Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi 2 người mặc dù tại hết sức chỉ huy. Bất quá dù sao không phải mình thế lực môn nhân, tán tu đều là lấy tự thân an nguy làm chủ, đối với bọn hắn mệnh lệnh cũng không phải toàn bộ tiếp nhận, cho nên dẫn đến bọn hắn phi thuyền tựa như là rắn mất đầu một dạng, theo lồng ánh sáng không ngừng phá vỡ, một đầu lại một đầu yêu thú xông vào, tại đại đa số người đều chỉ nghĩ đến tự vệ tình huống dưới, yêu thú mặc dù cũng tại bị không ngừng chém giết, nhưng cũng có tán tu phù lục pháp khí dùng hết, bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Mặc Bạch khống chế lấy ngũ hành đạo binh hướng về bên kia chết đi một chút, Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi 2 người lập tức khống chế phi thuyền hướng về hắn dựa sát vào, đối diện với mấy cái này chỉ là số lượng nhiều, phẩm giai cũng không phải là rất cao yêu thú, Trần Mặc Bạch liền không có vận dụng cực dương trảm bực này phi thường hao phí linh lực đại chiêu, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp kiếm mở ra, một đạo màu vỏ quýt lông nhọn lập tức thoát hộp mà ra, ở trong chớp mắt giăng khắp nơi, đem ngăn ở mê vụ cửa vào. Đột nhiên dũng mãnh tiến ra trên 100 con Lục Túc Hôi Lang đều chặn ngang chém thành 2 đoạn, nương theo lấy đầy trời máu tươi cùng khối thịt, bọn hắn 6 tòa phi thuyền rốt cục xông ra mê vụ, những Lục Túc Hôi Lang kia tựa hồ có cái gì hạn chế một dạng, không tiếp tục từ trong sương mù lao ra, các ngươi lưu ở nơi đây không muốn đi động, Trần Mặc Bạch thấy cảnh này, lập tức liền đối với ngũ hành tông đám người hạ lệnh, sau đó đem Nguyên Dương kiếm sát thu hồi, đem cái hộp kiếm khép lại, giao cho Lưu Văn Bách, gặp được nguy hiểm. Dùng tờ phụ lục này mở ra hộp kiếm, trong lúc nói chuyện, Trần Mặc Bạch trực tiếp lăng không vẽ bùa, rót vào chính mình một đạo thuần dương linh lực đi vào, vâng, sư tôn, Lưu Văn Bách 2 tay tiếp nhận hộp kiếm cùng phụ lục, đối với Trần Mặc Bạch cung kính gật đầu, nhưng lúc này, Trần Mặc Bạch đã là hóa thành một đạo hỏa quang, lần nữa xông vào trong sương mù. Có Diệp Thanh mắt lạnh kiếm khí chỉ dẫn, hắn rất nhanh liền đi tới Cửu Thiên Đảng Ma Tông bên cạnh 2 người. Bất quá lại phát hiện tự hồ cũng không cần hắn đến giúp đỡ, Trần trưởng môn, Diệp Thanh nhìn thấy hắn tới, nhẹ nhàng gật đầu, mà tại bên cạnh hắn, Viên Chân cầm một cái bình ngọc, một cổ cường đại hấp lực đem cái kia một đoàn bóng xám thu lấy, đang dần dần đem nó hút tới, đây cũng là một đoàn phong tinh, đạt được cơ duyên đã thức tỉnh linh tính, luyện vào trong phi kiếm, nhưng phải vô song thần tốc, đối với lĩnh ngộ kiếm sát lôi âm có không ít chỗ tốt, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi có chút chấn kinh, Hoang Khư bên trong lại còn có bực này thiên tài địa bảo, Diệp Chân Nhân, ta kiếm đạo cảnh giới vừa vặn kẹt tại kiếm sát lôi âm bậc cửa trước, không biết vật này có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Trần Mạc Bạch là tự mình lĩnh giáo qua mặt đấu quan bực này kiếm đạo cảnh giới, tại hắn không ra tử điện kiếm tình huống dưới, cơ hồ là không có sức hoàn thủ, cho nên vừa nghe nói vật này lại còn có thể hỗ trợ lĩnh ngộ kiếm sát lôi âm, cũng không khỏi đến mặt dạng mày dày mở miệng, Trần trưởng môn thứ lỗi, sư muội vừa vặn cũng cần cái này lĩnh hội, nếu là ở này thận vụ bên trong còn có thể tìm được đoàn thứ hai phong tinh, nhất định khiến cho ngươi, Diệp Thanh một mặt áy náy nói. Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ một mặt tiếc nuối, bất quá cũng chính là câu nói này, để Trần Mạc Bạch biết, Diệp Thanh khẳng định là đã lĩnh ngộ kiếm sát lôi âm cảnh giới, nơi đây tên là thận vụ sao, Trần Mạc Bạch cũng chỉ là thử nghiệm hỏi một chút, đáng tiếc phía dưới lập tức dời đi chủ đề, ừm, nghe nói viễn cổ thời điểm, có một đầu thận long bị đánh rơi, thi thể rơi tại Đông Châu, tạo thành vĩnh cửu không tiêu tan mê vụ. Ta tại tông môn trên sách sử thấy qua đoạn này ghi chép, nghĩ đến hẳn là nơi này. Diệp Thanh lời nói làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù không biết thận long là cảnh giới gì yêu thú, nhưng có thể tại sau khi chết hình thành vĩnh viễn không tán đi mê vụ, có thể thấy được tối thiểu nhất cũng là hóa thần, thậm chí nói không chừng là hóa thần phía trên, cái này thiên hà giới nội tình, quả nhiên là sâu không lường được a. Cái này thận vụ phạm vi lớn không lớn, trừ những lục túc hôi lang kia bên ngoài, còn có khác nguy hiểm không? Trần Mạc Bạch lại hỏi vấn đề mấu chốt nhất, lấy suy đoán của hắn. Nếu như chỉ có phạm vi trăm dặm, đối thủ cũng chỉ có những yêu lang này mà nói, bọn hắn và người này còn có thể tiến lên, chúng ta Cửu Thiên Đảng Ma Tông tiền bối ngược lại là từng có ghi chép, thận vụ đại khái kéo dài 3.000 dặm dài, bất quá lại là cùng rồng một dạng hẹp dài, độ rộng chỗ yếu nhất, chỉ có mấy chục dặm, Diệp Thanh nói tự mình biết, sau đó lại nói cho Trần Mạc Bạch một việc, vị kia tụ thú Ma Tông hiện ma tu nếu quả như thật đạt được cửu đầu đại thánh truyền thừa. Khẳng định như vậy tại cái này thận vụ bên trong, a vì sao, Trần Mạc Bạch hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, lúc trước yêu tộc tám đại trong vương đình, có một chi tên là Cẩm Kê, thận long truyền thuyết chính là thiên xà cùng Cẩm Kê giao phối mà thành trứng, đến thiên lôi oanh kích đằng sau sinh ra, Cẩm Kê vương đình đã bị diệt tuyệt, hắn nếu là muốn tu hành cửu đầu đại thánh chân linh cửu biến, luyện hóa nơi đây trong sương mù thận long chi tinh là phương pháp tốt nhất, đây cũng là sư tôn ta tra duyệt không ít tư liệu đằng sau. Phát hiện một chút, cho nên phái ta tới đem nó chém giết, nghe xong đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi gật đầu, sau đó hỏi như thế nào mới có thể đủ tại ngàn dặm trong sương mù, tìm được vị ma tu kia, sư muội trong tay tên là Thanh Thận Bình, chính là gia sư sai người luyện chế một kiện bán thành phẩm ngũ giai pháp bảo, đợi lát nữa sư muội dùng linh phù mở ra phong ấn đằng sau, liền sẽ đem nơi đây ngàn dặm thận vụ cùng thận long chi tinh toàn bộ đều hút nhiếp không còn, hoàn thành bảo vật này sau cùng khai quang. Diệp Thanh nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch ánh mắt khiếp sợ lời nói, hắn nhìn về hướng hút nhiếp cái kia một đoàn phong tinh có chút cực lực bình ngọc, cứ thế tại nguyên chỗ không dám tin, cái đó là ngũ giai pháp bảo, không sai, ta chuyến này trừ trảm ma bên ngoài, một mục đích khác chính là muốn hiệp trợ sư muội luyện chế cái này Thanh Thận Bình. Chờ đến thận vụ toàn bộ biến mất đằng sau, giấu ở trong này si mị võng lượng, các loại yêu thú đều sẽ nổi lên, khẳng định sẽ phát cùng vây công sư muội. Đến lúc đó tại ta trảm ma thời điểm, còn xin làm phiền Trần trưởng môn xuất lĩnh tu sĩ đại quân bảo vệ một chút, nghe Diệp Thanh mà nói, Trần Mạc Bạch lúc này mới nhớ tới, sư tôn của hắn là Cửu Thiên Đảng Ma Tông hóa thần chân quân, Viên Chân Nhân an toàn, bao tại trên người của ta, Trần Mạc Bạch cũng muốn mở mang kiến thức một chút, một kiện ngũ giai pháp bảo luyện thành, lập tức vỗ ngực cam đoan, vậy làm phiền, Diệp Thanh trong lúc nói chuyện, Viên Chân cũng đã dùng Thanh Thận Bình cái kia một đoàn phong tinh thu hút. Sau đó đem miệng bình đè lại, nhẹ nhàng lắc lư một vòng, lại đem đoàn kia phong tinh đổ ra, chỉ gặp nguyên bản có linh tính phong tinh, lúc này đã trở nên 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho Viên Chân nhẹ nhõm rót vào thần thức, chỉ chờ tương lai có thời gian rảnh, luyện vào trong phi kiếm, tại tăng lên phi kiếm phẩm chất đồng thời, còn có thể lĩnh hội kiếm sát lôi âm cảnh giới, sư huynh, ta tốt, Viên Chân nắm Thanh Thận Bình mừng khấp khởi bay tới, lần này đi ra, có thể có được đoàn này phong tinh. Đối với nàng tới nói, đã là rất không tệ thu hoạch, ta cũng đã cùng Trần trưởng môn nói chuyện ngọn nguồn, đợi đến bên ngoài Đông Hoang tu sĩ đại quân chỉnh đốn hoàn tất, ngươi liền thi triển sư tôn linh phù, giải khai món pháp bảo này phong ấn đi. Ba người rất nhanh liền xác định tiếp xuống đại khái kế hoạch, tổng thể chính là Viên Chân lợi dụng thanh thận bình đem ngàn dặm mê vụ cùng thận long chi tinh hút khô, tại không có quấy nhiễu tình huống dưới, Diệp Thanh sẽ thi triển một chiêu tác động đến phạm vi phi thường rộng thấp kiếm pháp, có thể mượn linh mạch thăm dò xuất xứ có phòng ngự đại trận cùng cấm chế. Tại hoang khư loại địa phương này, chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có thể bố trí những này, đến lúc đó liền có thể khóa chặt muốn chém giết ma tu chỗ, trừ ma sự tình, giao cho Diệp Thanh một người là được. Trần Mạc Bạch chỉ cần xuất lĩnh tu sĩ đại quân, ngăn lại không có mê vụ đằng sau, sẽ triệt để điên cùng các loại yêu thú sâu bọ, kế định đằng sau. Trần Mạc Bạch lập tức thối lui ra khỏi cái này thận vụ chỗ, vì để tránh cho bị ma tu phát hiện tung tích đào tẩu, hắn hạ lệnh tất cả tu sĩ dùng linh thạch khôi phục tiêu hao. Sau nửa canh giờ, hắn truyền tin thận vụ bên trong Cửu Thiên Đảng ma tông sư huynh muội hai người. Sau đó, Trần Mạc Bạch liền thấy ngang qua ở giữa thiên địa, tự hồ tuyên cổ không tiêu tan nồng đậm mê vụ, bắt đầu chậm rãi hướng về bên trong một cái hướng khác đổ sụp thẳng đi. Ông ông ông, ung ung ung, hống hống hống, từng tiếng khác biệt nhưng lại ẩn chứa đồng dạng vội vàng sao động, lo nghĩ, thậm chí điên cuồng yêu thú tiếng gọi ầm ĩ bắt đầu từ trong sương mù vang lên. Bày trận, Trần Mạc Bạch sắc mặt bình tĩnh ra lệnh một tiếng, Ngũ Hành Tông tu sĩ đại quân lập tức khống chế lấy phi thuyền, kết thành trận thế, hướng về mê vụ chậm rãi bay đi. Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi hai người cũng là chỉ huy chính mình trên phi thuyền tán tu đuổi theo, mê vụ lùi bước một bước, bọn hắn liền tiến lên trước một bước, thời gian dần trôi qua. Mê vụ phạm vi đã rút nhỏ ròng rã một vòng lớn, nguyên bản giấu ở bên trong các loại yêu thú, lộ ra chân dung, cũng có nhìn đằng trước từng tới lục túc hôi lang, cũng có con rết khổng lồ, còn có từng cái hai mắt màu đỏ tươi con khỉ, thậm chí còn có từng đầu tiên diễn phiến hồng trường xà, trọn vẹn mười mấy loại khác biệt yêu thú, tại đã mất đi mê vụ che lấp đằng sau, xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn, mà tại nhìn thấy bọn hắn sáu tòa phi thuyền đồng thời, phụ cận yêu thú đã dương nanh múa vuốt. Mang theo điên cuồng ánh mắt hướng về bọn hắn nhảy tới, giết, Trần Mạc Bạch cũng không khách khí, lập tức chỉ huy tu sĩ đại quân bắt đầu đánh giết yêu thú, mà ở thời điểm này, một phêu đạo thanh quang thông thiên triệt địa, mở rộng trung tâm nhất mê vụ, lộ ra Diệp Thanh cùng Viên Chân thân hình của hai người, thanh quang chính là từ bình ngọc kia miệng bình vọt lên, hiển nhiên là bị giải khai phong ấn đằng sau, kiện này hóa thần chân quân luyện chế pháp bảo, bắt đầu bộc phát ra thuộc về tự thân ngũ giai uy năng. Nguyên bản còn vẻn vẹn chậm rãi bị thu lấy thận vụ, ở trong chớp mắt gấp trăm lần nghìn lần bị thanh quang thu lấy, nuốt vào miệng bình, ầm ầm, ngay lúc này, từng đạo tam giai thậm chí là gần như tứ giai ba động ở trong thận vụ bộc phát, nhưng những tồn tại này tại ngũ giai thanh thận bình uy năng phía dưới, toàn bộ đều không thể dãy dụa tính cả thận vụ cùng một chỗ bị thanh quang quét sạch, thôn phệ trống không, đại khái là thời gian một nén nhang đằng sau, nguyên bản bao phủ 3.000 dặm mê vụ toàn bộ đều biến mất không thấy. Viên Chân gương mặt xinh đẹp tái nhợt lấy ra một đạo màu vàng ống linh phù, dán tại miệng bình, tiếng len ken vang, Diệp Thanh xuất kiếm, chỉ gặp một đạo thanh tịnh lạnh lẽo kiếm ý, như là mưa thuận gió hòa, tử ngọ hàng triều đồng dạng, đâu đâu cũng có tràn vào mặt đất, theo dọc theo linh mạch, lan tràn tới không biết bao nhiêu nơi xa. Không lâu sau đó, Diệp Thanh mở ra hai mắt, nhìn về hướng đông bắc phương hướng, Trần trưởng môn, sư muội ta liền làm phiền ngươi bảo vệ, nói xong câu nói này. Diệp Thanh hóa thành một đạo kiếm quang, như là kinh thiên cầu vồng, bạo phát ra trận trận lôi minh, tại thời gian trong nháy mắt bên trong, liền đã kéo dài đến ngoài trăm dặm, đây là kiếm sát lôi âm, mà lại là tại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới phía dưới, đem tự thân độn tốc cũng đạt đến như vậy thần tốc, vẻn vẹn hai cái hô hấp, Trần Mạc Bạch liền thấy một tiếng kịch liệt quanh minh, nương theo lấy đất trung núi chuyển, một đạo giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn to lớn hư ảnh hiện lên ở nơi xa. Thiên địa linh khí theo to lớn hư ảnh không ngừng cuồn cuộn hội tụ mà đi, đem lực lượng không ngừng tăng lên, bộc phát, nhưng vô luận như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể đem đạo kia rõ ràng hàng minh triệt kiếm quang đè xuống. Trần Mạc Bạch còn muốn linh mục chi thuật lại quan sát một chút, nhưng từng tiếng yêu thú gào thét đã tạo thành triều dân, hướng về bọn hắn bên này vọt tới, thanh thận bình tự hồ có linh tính, gần là đối với tại tam giai trở lên yêu thú có hứng thú, đem trong sương mù những yêu thú này toàn bộ đều hấp thu. Mà đây đều là các loại yêu thú lãnh tụ hoặc là vương, bọn chúng bị hút đi đằng sau, trong nháy mắt liền làm đến nơi này đại bộ phận yêu thú đều đỏ mắt, nhao nhao không để ý tự thân tính mệnh, mãnh liệt hướng về nắm bình ngọc Viên Chân phóng đi, ánh lửa lấp lóe, màu vỏ quýt lông nhọn đã lấy viên chân làm trung tâm, dạo qua một vòng, đầy trời thi thể nương theo lấy huyết quang rơi xuống, nhưng mà một vòng căn bản cũng không đủ, Trần Mạc Bạch thần thức bộc phát, Nguyên Dương kiếm sát dạo qua một vòng lại một vòng, chỉ chốc lát sau yêu thú thi thể đã chất đầy bốn phía, nhưng căn bản là giết không thắng giết, Trần Mạc Bạch cảm giác Nguyên Dương kiếm sát đều có chút cùng, hắn lần thứ nhất cảm giác mình thiếu khuyết một loại có thể phạm vi lớn thanh tràng thủ đoạn, may mắn ở thời điểm này. Sáu tòa phi thuyền vọt tới nơi này, tại chỉ huy của hắn phía dưới, ngũ hành đạo binh hóa thành to lớn quang nhân, hiện lên ở bốn phía, tất cả đụng phải ngũ hành đạo binh yêu thú, không phải là bị hóa thành tượng bùn, chính là bị hỏa thiêu, đóng băng, phân thây, xé nát. Chương 722, Đại sát tứ phương, tại Trần Mạc Bạch chỉ huy phía dưới, năm cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ phân biệt đứng ở trận pháp lồng ánh sáng ngũ phương, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính linh lực lẫn nhau kết nối. Lại thêm 500 tên luyện khí tu sĩ gia trì, cái này 5 tên tu sĩ khí tức trong nháy mắt liền tăng vọt một mảng lớn, bất quá tạo thành ngũ hành đạo binh tu sĩ nhân số còn chưa đủ nhiều, cũng không thể đủ trợ giúp vốn là trúc cơ viên mãn thuần vu tố cùng Chu Khê Trừng làm ra đột phá, đếm thử cảm thụ kết đan lực lượng, nhưng cũng làm cho bọn hắn đình trệ thật lâu linh lực, bước ra đã lâu nửa bước, cái này nửa bước bước ra, cũng làm cho bọn hắn đại khái thấy được, nếu như mình muốn kết đan mà nói. Cần hướng phương hướng nào đi, mà Kim Mạch Ninh Lạc Sơn, thì là mượn nhờ ngũ hành đạo binh vọt thẳng đến trúc cơ viên mãn cảnh giới, lần này sau khi trở về bế quan một đoạn thời gian, tích xúc đến đầy đủ linh lực, liền có thể chân chính đặt chân cảnh giới này, một mạch bên này khống chế giáp một đạo binh, là một viên, cũng không phải là Trần Mạc Bạch không chiếu cố đồ đệ của mình, mà là hiện tại ở vào tiến vào hoang khư đến nay nguy hiểm nhất tình huống, một viên gia trì đạo binh đằng sau, có thể phát huy lực lượng cường đại hơn. Đối với cái này cũng là đã sớm thương nghị tốt, tiến vào hoang khư đến nay, tại Trần Mạc Bạch chỉ huy phía dưới, tất cả tu sĩ trúc cơ đều thử qua tiếp nhận ngũ hành đạo binh lực lượng, tăng lên chính mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương châm chính một cái cùng hưởng ân huệ, công bằng công chính, Lưu Văn Bách cũng đã mấy lần cảm thụ qua tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ lực lượng, bởi vì cần lấy nhị tướng công kim tu hai bộ công pháp, lại thêm thiên phú bình thường. Cho nên Lưu Văn Bách tốc độ tu hành vẫn luôn không nhanh, hiện tại vẫn như cũ là trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn nắm giữ Tiểu Nam Sơn Phố, có tài nguyên tại Đông Hoang tất cả tu sĩ trúc cơ bên trong, số 1, mặc dù tại Trần Mạc Bạch yêu cầu phía dưới, không dùng đan dược, nhưng cũng tại 18 năm bên trong, đem linh lực của mình tu hành đến bình cảnh, lần này sau khi trở về, hẳn là liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, có ngũ hành đạo binh tọa trấn ngũ phương. Trần Mạc Bạch chỉ cần thôi động Nguyên Dương kiếm sát đem để lọt tiến đến yêu thú chém giết là được, lập tức áp lực giảm nhiều, chỉ gặp từng đầu tản ra nhị giai ba động lục túc hôi lang khống chế lấy khí lưu bay tới, hướng về phía màu vàng đất mậu thổ đạo binh mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh táp tới, nhưng cắn xuống một cái đi, lại chỉ là cắn được một nắm bùn, mậu thổ đạo binh toàn thân đều hóa thành co duỗi tự nhiên bùn đất, đang bị cắn dưới sát na hòa tan, sau đó hóa thành bùn màng. Đem yêu thú đầu lâu bao trùm, nương theo lấy từng tiếng trầm muộn xương vỡ vụn thanh âm, những này bị che kín yêu thú đầu lâu toàn bộ đều bị bóp nát, đã mất đi sinh mệnh khí tức hướng về mặt đất rơi xuống, mà tại mậu thổ đạo binh bên cạnh, đầy trời hơi nước tụ lại, hóa thành từng cái thủy cầu, mãnh liệt đánh tới hướng những này lục túc hôi lang phần bụng, từng cái sói xám tại bị thủy cầu chạm đến sát na, huyết dịch khắp người tựa hồ bị dẫn động, sau đó từ trong thất khiếu phun ra huyết vụ đầy trời, hóa thành thây khô. Cùng lúc đó, bính hỏa đạo binh há mồm phun ra một nhóm lớn hỏa diễm, đem tê tê tiếng vang bên trong, đầy trời bắn trụng mà đến tiên diễm trường xà, đều đốt thành xác chết cháy, lại có đầy trời kim mang lấp lóe, từng đạo sắc bén không gì sánh được kim quang từ không trung bắn ra, đâm vào từng đầu bụi hắc ngư yêu trên thuộc da, đem nó phiến thành từng khối, một viên mượn nhờ giáp một đạo binh, đem chính mình cây giống triển khai, một gốc kim dương linh thụ rơi trên mặt đất, mở rộng cành lá đồng thời. Cũng đem Trần Mạc Bạch cùng nâng thanh thận bình viên chân cũng thủ hộ tại trong đó, trường sinh bất lão kinh thủ ngự năng lực, bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, từ mặt đất bầu trời muốn tránh đi ngũ hành đạo binh xông tới yêu thú, còn không có đợi đến Trần Mạc Bạch xuất thủ, liền bị mọc ra cành quấn quanh vây khốn, không cách nào động đậy, sau đó đầy trời kim quang, thủy đao, hỏa diễm vọt tới, trong nháy mắt liền đem những yêu thú này biến thành thi thể, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Đột kích mười mấy cái yêu thú cấp 2, liền bị một viên bọn người thu thập sạch sẽ, thậm chí sông mạnh nhất lục túc hôi lang, cơ hồ đều bị chém tận giết tuyệt, mà liền tại Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu thời điểm, một tiếng sấm rền giống như gào thét vang lên, chỉ gặp một đầu toàn thân màu xám đen độc giác ngưu bạo phát ra tam giai uy áp, khống chế lấy bàn bạc lôi đình nguyên khí, trùng điệp đánh tới ngăn ở trước mặt nó Nhâm Thủy đạo binh, Trần trưởng môn, Thanh Thận Bình mục tiêu là trong sương mù yêu thú, có một ít tại ta thi triển pháp bảo thời điểm khả năng ngủ say dưới đất, trốn khỏi một kiếp này. Viên Chân có chút hư nhược truyền âm tại Trần Mạc Bạch vang lên bên tai, nhưng hắn đã không có công phu đi trả lời, thủy mạch trúc cơ tu vi không đủ, tại cùng tam giai ngưu yêu giao phong sát na liền kêu thảm một tiếng, nương theo lấy đạo binh bị sừng trâu xông nát, cả người linh lực ngược dòng, mất đi khống chế, thất khiếu chảy máu hôn mê đi. Trần Mạc Bạch lập tức chỉ một ngón tay, màu vỏ quýt lông nhọn vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói ánh sáng chảy, ở trong chớp mắt rơi xuống con yêu thú này trước đó. Vòng quanh nó thô to cổ dạo qua một vòng, huyết quang chợt hiện bên trong, đầu này tam giai ngưu yêu toàn thân lóe ra tối tăm mờ mịt thổ quang, vậy mà ngăn trở Nguyên Dương kiếm sát, tránh khỏi bị chém đầu hạ tràng. Trần Mạc Bạch hơi nhướng mày, cực dương trảm mắt thấy liền muốn phun ra nuốt vào mà ra, ầm ầm, đại địa vỡ ra, một đầu to lớn vô cùng bách túc ngô công từ đó vọt lên, đem một viên vừa mới cắm rễ kim dương linh thụ đụng ngã, sau đó mở ra sắc bén như đao răng nhọn. Hướng về tay cầm bình ngọc Viên Chân tát tới, Trần Mạc Bạch chỉ có thể thay đổi cực dương trảm phương hướng, vệt trắng nhàn nhạt từ trên trời đánh rớt, đem đầu này xuất hiện rết khổng lồ yêu thú từ đầu tới đuôi chém thành tả hữu hai nửa. Nhưng ở lúc này, con ngưu yêu kia đã lao đến, cây kia đen kịt sâu thẳm sừng trâu lóe ra u ám lôi quang, trùng điệp đánh tới Trần Mạc Bạch, lấy minh phủ đại trận có thể nhẹ nhõm né tránh, nhưng sau lưng chính là Viên Chân. Trần Mạc Bạch khẽ chau mày, suy nghĩ lên tình thế trước mặt. Mặc dù hắn cảm giác lấy Cửu Thiên Đảng Ma Tông nội tình, Viên Chân không có khả năng đem tính mệnh hoàn toàn giao cho mình, khẳng định còn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng nếu thu linh thạch, như vậy thì muốn làm đến tốt nhất. Trần Mạc Bạch dùng thần thức chỉ huy ngũ hành tông tu sĩ tiếp tục thi triển đạo binh chặn đường yêu thú, để thủy mạch một vị khắc trúc cơ trên đỉnh Nhâm Thủy đạo binh, đồng thời ra lệnh cho bọn họ gặp được tam giai yêu thú đều buông tha tới, sau đó ngũ thải sáng lạn khí lưu từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Nương theo lấy hắn đưa tay cầm cây kia đỉnh tới sừng trâu, tại cả hai tiếp xúc sát na, dĩ thổ lôi quang trong nháy mắt tiêu tán, hỗn nguyên chân khí từ lòng bàn tay của hắn khuếch tán, rất nhanh liền bao khỏa cả đầu ngưu yêu, đưa nó bên ngoài thân dĩ thổ tinh nguyên toàn bộ đều tan rã. Trần Mạc Bạch thần thức khẽ động, mau lẹ không gì sánh được màu vỏ quýt lông nhọn trong nháy mắt trở về, lần nữa vòng quanh cổ dạo qua một vòng, huyết quang dâng trào bên trong. Không có tinh nguyên phòng hộ tam giai ngưu yêu rốt cuộc không ngăn cản được Nguyên Dương kiếm sát chém đầu, cái kia sừng trâu nương theo lấy đầu trâu bị Trần Mạc Bạch hái xuống, liên trảm hai đầu yêu thú cấp 3 đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác mình đang điền khí hải linh lực tiêu hao gần một nửa, ngay tại hắn nghĩ đến hoảng một chút thời điểm, ầm ầm ầm, đại địa đột nhiên chấn động lên, hai đầu như núi lớn cao lớn cự viên từ đằng xa dẫm lên mặt đất, gầm thét xuất lĩnh lấy tộc đàn, hướng về nơi này vọt tới. Là vừa rồi hắn cùng Viên Chân hất ra hai đầu sơn nhạc cự viên, bọn chúng mỗi đi một bước, đại địa liền rung động một lần, Trần trưởng môn, ta chui này bích diên chính là tứ giai, thiêu đốt một giọt tinh huyết có thể thi triển ra tứ giai kiếm chiêu, xin ngươi thay ta hộ pháp một lát. Lúc này, nhìn thấy hai đầu sơn nhạc cự viên tới Viên Chân, cũng có chút ngồi không yên, nàng mặc dù thi triển Thanh Thận Bình cơ hồ hao hết linh lực, nhưng cũng tưởng muốn giúp một chút sức lực, dù sao cái này hai đầu sơn nhạc cự viên thực lực. Nàng là rõ ràng nhất, da dày thịt thô, mà lại khí huyết thịnh vượng, cơ hồ là mảnh này hoang khư bá chủ, Viên Chân thậm chí hoài nghi, hoang khư bên trong những yêu thú này, chính là bức bách tại cái này hai đầu tam giai đỉnh tiêm sơn nhạc cự viên, mới không thể không tiến vào thận vụ bên trong tránh né, vừa rồi Trần Mạc Bạch chém giết hai đầu tam giai yêu thú, làm cho nàng cảm giác mặc cảm, nhưng nàng rõ ràng nhất tu sĩ kết đang thôi động tứ giai tuyệt chiêu linh lực tiêu hao, dưới cái nhìn của nàng. Liên tiếp thi triển cực dương trảm cùng hỗn nguyên chân khí bên trong đằng sau, Trần Mạc Bạch linh lực khẳng định không đủ để lại chém giết cái này hai đầu sơn nhạc cự viên, nàng có thể thiêu đốt một giọt tinh huyết, thi triển kinh thiên kiếm chiêu, Trần Mạc Bạch thì là giữ lại linh lực, chuẩn bị ứng phó sau đó còn có thể xuất hiện tam giai, thậm chí là từ bốn phía tuôn đi qua vô số yêu thú cho thỏa đáng. Viên Chân nhân chờ một lát, ta đi một chút liền đến, nhưng đối với Viên Chân kế hoạch, Trần Mạc Bạch lại chỉ là đưa lưng về phía nàng nói một câu, sau đó hắn bước ra một bước, đã là ngăn ở hai đầu sơn nhạc cự viên trước đó, mà ở trong quá trình này, Trần Mạc Bạch thân ngoại hóa thân một cái tiểu hư không mở rộng, trong đó thuần dương linh lực đổ xuống mà ra, đem hắn đang điền khí hải bổ sung đến tràn đầy, rầm rầm rầm, hai đầu sơn nhạc cự viên vỗ ngực, nắm chặt nắm đấm, tại trên đại địa thả người nhảy lên, tả hữu giao nhau lấy hướng về Trần Mạc Bạch quanh đến. Sau đó, Viên Chân nhìn thấy một đạo vệt trắng nhàn nhạt chém ngang mà ra, đem hai cái banh đến Trần Mạc Bạch trước mắt nắm đấm to lớn đủ cổ tay chặt đứt. Hai tiếng to lớn tức giận trong tiếng hô, Sơn Nhạc Cự Viên bạo phát ra gần như tứ giai uy áp, tự hồ là vận dụng thiên phú thần thông, mặt khác hai cái nắm đấm vung ra, cưỡng ép đánh nát chém về phía bọn hắn đầu lâu Cực Dương Trảm. Nhìn thấy một màn này, Viên Chân cắn răng, đang muốn thiêu đốt tinh huyết thôi động phi kiếm của mình, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng lôi đình oanh minh vang tận mây xanh, hư không mở rộng, một thanh tử điện quanh quẩn trường kiếm bị Trần Mạc Bạch rút ra, nương theo lấy một đạo kiếm khí màu tím hồ quang, đã đem xông lên phía trước nhất một đầu Sơn Nhạc Cự Viên nắm đấm cắt ra, tử điện kiếm nơi tay Trần Mạc Bạch, ở giữa không trung huy sái lôi đình, như là lôi thần, một kiếm đằng sau, lại là một kiếm, ròng rã ba kiếm. Đem hai đầu Sơn Nhạc Cự Viên hộ thể yêu khí toàn bộ trảm phá, sau đó kiếm thứ tư chém ra, một đầu Sơn Nhạc Cự Viên đã bị chém giết, lại cả người ngoại hóa thân tiểu hư không mở ra, đem thuần dương linh lực lần nữa bổ đầy đằng sau, Trần Mạc Bạch kiếm thứ năm chém ra, con thứ hai Sơn Nhạc Cự Viên ầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang ngã xuống đất, cả vùng đại địa tựa như là phát sinh địa chấn kịch liệt một dạng, không ngừng chấn động. Mặc dù cái này hai đầu Sơn Nhạc Cự Viên thực lực có chút vượt quá Trần Mạc Bạch đoán trước, nhưng đối với rút kiếm đằng sau hắn tới nói, cũng vẻn vẹn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Chương 723, tương xứng, Viên Chân nhìn thấy Trần Mạc Bạch liên tiếp ngũ kiếm, liền đem cái này hai đầu thực lực cường đại Sơn Nhạc Cự Viên chém giết, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, hai con yêu thú này thực lực, nàng là tự mình lãnh giáo qua, nếu như là đơn độc một cái mà nói, nàng tại thời điểm toàn thịnh. Có lòng tin có thể cầm xuống, nhưng hai cái liên thủ, nàng lựa chọn tốt nhất chính là tránh đi, nếu là bây giờ không có biện pháp, muốn chính diện giao thủ, vận dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu, nàng cũng miễn cưỡng có thể chém giết hai cái, nhưng giống Trần Mạc Bạch dạng này hời hợt ở giữa, liền đem yêu thú chém giết hầu như không còn, nàng là khẳng định làm không được, cái này đông hoang nông thôn Trần trưởng môn, tu vi còn chưa tới kết đan hậu kỳ a, thiên phú của người nọ. Chỉ sợ tại trên ta, Viên Chân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, cái này khiến nàng cái này Cửu Thiên Đẳng Ma Tông truyền nhân, có chút không tiếp thụ được, bởi vì lần trước nàng có loại cảm giác này, hay là đối mặt Diệp Thanh, nói cách khác, toàn bộ Cửu Thiên Đẳng Ma Tông, khả năng chỉ có Diệp Thanh mới có thể ổn ép cái này ngũ hành tông trưởng môn một đầu, hắn sẽ không phải là nhất nguyên đạo cung nuôi dưỡng ở Đông Hoang A, Viên Chân trong óc, đột nhiên nổi lên ý nghĩ này, mà ở thời điểm này, hỏa diễm lấp lóe. Thu thập xong yêu đan Trần Mạc Bạch đã cầm kiếm về tới Viên Chân trước người, Viên Chân nhân, phụ cận yêu thú cấp 3, hẳn là cũng chỉ có những thứ này, đã toàn bộ giải quyết, Trần Mạc Bạch mỉm cười đối với Viên Chân mở miệng, người sau lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt cái này thanh tú cường đại thiếu niên, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, vất vả Trần trưởng môn, mặc dù không có yêu thú cấp 3 trùng kích, nhưng bởi vì thận vụ bên trong yêu thú thật sự là nhiều lắm. Cho nên bọn hắn vẫn như cũ là ở vào trong nguy hiểm, may mắn Trần Mạc Bạch có quy nguyên bí thuật luyện ra được tiểu hư không, có thể cuồn cuộn không dứt bổ sung thuần dương linh lực, tại hắn vững tâm phía dưới, ngũ hành đạo binh mặc dù lần lượt bị xông mở, nhưng màu vỏ quýt lông nhọn luôn luôn vừa đúng phi nhanh mà tới, đem xông tới đang muốn tàn phá bừa bãi yêu thú đầu thân tách rời, cũng không biết chém giết bao nhiêu yêu thú, Trần Mạc Bạch quan sát được ngũ hành tông các tu sĩ, linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Ngũ hành đạo binh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, có chút không chịu nổi, Viên Chân nhân, chúng ta có thể muốn rút lui, Trần Mạc Bạch lần nữa khống chế lấy Nguyên Dương kiếm sát, đem xông tới ba đầu yêu thú cấp 2 chém giết đằng sau, một mặt ngưng trọng đối với Viên Chân nói ra, còn như vậy con xuống dưới, ngũ hành tông các tu sĩ linh lực liền muốn hao hết, đến lúc đó liền xem như hắn lại có thể đánh, cũng không có khả năng một người bảo vệ lấy tất cả mọi người an toàn rút đi, sư huynh vẫn chưa về, chờ một chút. Nhưng Viên Chân lại là lắc đầu, mà vừa lúc này, một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi tòa kia phi thuyền, tại mười mấy đầu yêu thú cấp 2 vây công phía dưới, từ giữa đó bắt đầu đã nứt ra một khe hở khổng lồ, phi thuyền đứt gãy, khiến cho phụ thuộc vào trên đó trận pháp cùng cấm chế bắt đầu phá toái mất đi hiệu lực, từng đạo linh quang sáng lên, mấy cái tu sĩ trúc cơ lập tức liền nhảy xuống phi thuyền, mà luyện khí tu sĩ bọn họ. Có phi hành linh phù cùng pháp khí, cũng đều là đi theo nhảy ra, không có, cũng hướng về mặt đất nhảy xuống, mà hành động chậm các tu sĩ, thì là bị liên tiếp không dứt đám yêu thú nhào tới, bị xé thành khối thịt, Trần Mạc Bạch thần thức niệm động, Nguyên Dương kiếm sát phi nhanh đi qua, đem yêu thú cắt một vòng, nhưng bên kia số lượng thật sự là nhiều lắm, giết mấy chục con, lập tức liền có trên trăm con nhào lên. Lúc này, Vu Hợi lấy ra một viên thần lôi tử, trực tiếp đánh tới hướng kết thúc nứt phi thuyền, nương theo lấy chói mắt quang hoa màu vàng, phi thuyền ở giữa không trung hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn, cháy hừng hực lấy. Mấy trăm đầu yêu thú tại trong tiếng kêu thảm muốn từ trong hỏa cầu lao ra, nhưng vọt tới một nửa, liền đã mất đi sinh mệnh khí tức, biến thành xác chết cháy, như là mưa màu đen điểm, đổ rào rào mà rơi xuống. Đây chính là dục nhật hải nhật diệu thần lôi sao, quả nhiên là lợi hại. Trần Mạc Bạch tọa trấn trung ương, nhãn quan bát phương, tại Vu Hợi ném ra thần lôi thời điểm, liền đã nhận ra ẩn chứa trong đó cường đại lại bạo liệt năng lượng, sớm đem Nguyên Dương kiếm sát thu hồi lại. Nhật diệu thần lôi là dục nhật hải tam giai lôi pháp, chế thành thần lôi tử đằng sau, có thể cho tu sĩ trúc cơ phát động, mà ở trên nhật diệu thần lôi, còn có tứ giai nhật quang thần lôi, lúc trước Bạch Ô lão tổ chinh phạt độc long yêu thú thời điểm thi triển qua, một đạo xuống dưới, trong vân mộng trạch tâm một khối khu vực trình độ đều bị sấy khô, uy lực có thể xưng khủng bố, phi thuyền bị hủy diệt đằng sau, Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi hai người lập tức thi triển chính mình pháp khí. Hướng về Trần Mạc Bạch cùng Viên Chân chỗ vọt tới, muốn cùng bọn hắn hai cái này tu sĩ kết đang tụ hợp, mà còn lại tán tu, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi quản chết sống, khống chế phi thuyền rơi xuống đất, co vào trận hình. Trần Mạc Bạch nhìn thấy một màn này, lại là cảm thấy là thời điểm muốn rút lui, chí ít không thể ở nơi này chờ Diệp Thanh. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, năm tòa phi thuyền bắt đầu hướng về hắn bay tới, ngũ hành đạo binh ở thời điểm này cũng tản ra, giao phong kịch liệt. Làm cho một viên bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được thần thức cùng linh lực đều đã đạt đến cực hạn. Trần Mạc Bạch lập tức mệnh lệnh Mạc Khắc Lưu Văn Bách bọn người chống đi tới. Thủy mạch bên kia bởi vì lúc trước đối đầu tam giai ngưu yêu, đã tổn thất một cái trúc cơ, tình huống có thể nói là nguy cấp. Trần Mạc Bạch lập tức để tại một mạch trên phi thuyền cổ diễm đi qua, thay thế thủy mạch trúc cơ khống chế Nhâm Thủy đạo binh. Trước đó vì bồi dưỡng người thị nữ này, Trần Mạc Bạch cũng là để nàng chủ trận. Cảm thụ qua đạo binh uy lực, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ ở giữa, trước đó có tư tâm hành vi, hiện tại cử đi tác dụng lớn, chủ trận tu sĩ trúc cơ thay phiên đằng sau, ngũ hành đạo binh uy lực chỉnh thể giảm xuống một đoạn, trừ Lưu Văn Bách bọn người so ra kém trước đó một viên bọn hắn, cũng bởi vì làm trận pháp căn cơ luyện khí tu sĩ bọn họ, linh lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại cũng là một bên nắm linh thạch, một bên cung ứng lấy ngũ hành đạo binh. Trần Mạc Bạch đem chính mình cực dương trảm hóa tan thành chín đám kim diễm, sau đó chín đạo kéo dài dài trăm mét viêm dương trảm phối hợp với màu vỏ quýt lông nhọn, ở giữa thiên địa tung hoành trùng sát 10 vòng, thay ngũ hành đạo binh thay phiên giết ra thời gian, đồng thời cũng vì đám kia từ phi thuyền rơi xuống đám tán tu giết ra một con đường sống, bọn hắn đều thừa dịp Trần Mạc Bạch tiêu hao linh lực đại khai sát giới thời điểm, cùng Thẩm Sơn Thanh Vu Hợi một dạng, hướng về hai cái tu sĩ kết đang chỗ vọt tới, bất quá liền xem như vậy. Cũng vẻn vẹn chỉ có 20-30 người, trốn khỏi một kiếp này, Trần Mạc Bạch bộc phát trùng sát một trận đằng sau, cảm giác được đang điền khí hải trống rỗng, lần nữa mở ra một cái tiểu hư không, bổ tràn linh lực, mà ở thời điểm này, một lần nữa thành hình ngũ hành đạo binh hiện lên ở chung quanh hắn, tựa như năm tôn hộ pháp thiên thần, tại chỉ huy của hắn phía dưới, đem trên phi thuyền ngũ hành tông các loại tu sĩ đều bảo vệ tại trung tâm nhất, Viên Chân Nhân, Trần Mạc Bạch mở miệng lần nữa thúc giục một chút. Viên Chân lúc này cũng nhìn thấy tình thế, nàng nghĩ đến lấy Diệp Thanh tu vi nếu như đều không thể chém giết ma tu nói, bọn hắn liền xem như lưu tại cũng vô dụng, cho nên khẽ cắn môi nhẹ gật đầu, chúng ta rút lui trước, chờ tìm được địa phương an toàn đợi thêm sư huynh tới, lần này tới hai cái mục đích, Thanh Thận Bình khai quang đã hoàn thành, liền chờ mang về đằng sau để Huyền Thiên Chân Quân đem thôn phệ Thận Long chi tinh luyện hóa, liền có thể trở thành chân chính ngũ giai pháp bảo, đây cũng là Viên Chân nhiệm vụ. Thấy được nàng gật đầu, Trần Mạc Bạch cũng là thở dài một hơi, hắn đều đã hạ quyết tâm, nếu như Viên Chân lại không đồng ý, như vậy thì chính mình mang theo ngũ hành tông tu sĩ rút đi, dù sao những này trúc cơ luyện khí đệ tử tổn thất ở chỗ này, đối với ngũ hành tông tới nói, cũng là thương cân động cốt sự tình, đoán chừng không có 10 năm chậm không đến, tại Trần Mạc Bạch ra lệnh rút lui phía dưới, năm tôn nhỏ một vòng đạo binh bắt đầu hướng về nguyên bản mê vụ bên ngoài thối lui, trên con đường này. Tự nhiên lại là một phen chém giết, nhưng ở Trần Mạc Bạch coi chừng phía dưới, tổn thất nhân thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch cũng không có quên đem hai con kia yêu thú cấp 3 thi thể mang đi, mặc dù ngoài ra còn có không ít nhị giai yêu thú thân thể bộ vị cũng là vật liệu trân quý, nhưng ở kịch liệt như thế tình thế phía dưới, cũng chỉ có thể đủ bỏ, cũng không biết lại chém giết bao nhiêu yêu thú, Trần Mạc Bạch cảm giác được đan điền khí hải bên trong linh lực lần nữa hạ xuống đến một nửa, thậm chí liền ngay cả thần thức đều cảm giác có chút mệt nhọc, cũng chính là lần này hắn đến đây, nếu là đổi thành ngũ hành tông mặt khác bất kỳ một cái nào tu sĩ kết đan, nếu như không chạy trốn mà nói, đoán chừng đã là một bộ thi thể, rốt cục, bọn hắn xông ra nguyên bản mê vụ phạm vi, nguyên bản điên cuồng vọt tới đám yêu thú, tự hồ trong huyết mạch có một loại bản năng, không thể rời đi giới hạn kia, cho dù là hiện tại tất cả thần vụ đều đã bị viên chân lấy đi, vẫn như cũ là tại tuân thủ, nhưng Trần Mạc Bạch bọn người còn không có buông lỏng một hơi, canh giữ ở phía ngoài sơn nhạc cự viên tộc đàn bọn họ đã trống giận lao đến, Trần Mạc Bạch chém giết hai đầu thủ lĩnh đằng sau, đã có hơn phân nửa tán đi. Nhưng vẫn là có hai mươi mấy đầu, tự hồ là trực hệ huyết mạch sơn nhạc cự viên, muốn báo thù, màu vỏ quyết hào mang hiện lên, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền đưa bọn chúng cũng đi âm gian, viên chân đề nghị muốn hay không ở chỗ này chỉnh đốn, chờ đợi Diệp Thanh đi ra, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, không có thận vụ đằng sau, bên trong những cái kia trù trừ đám yêu thú, là có khả năng vượt qua bản năng, lao ra, cho nên hắn chỉ huy ngũ hành tông tu sĩ, lần nữa rút lui mấy chục dặm. Nơi này là sơn nhạc cự viên địa bàn, có một đầu tam giai linh mạch, phi thuyền vừa xuất hiện, sơn nhạc cự viên bọn họ cũng bắt đầu tứ tán chạy trốn, Trần Mạc Bạch cũng không có đuổi theo giết, hắn để đã mỏi mệt đến cực điểm, linh lực cơ hồ đều muốn hao hết ngũ hành tông các đệ tử hạ phi thuyền, bắt đầu ở chỗ linh mạch này phía trên nghỉ ngơi, đại bộ phận tu sĩ vừa đưa ra, không lo được lãng phí, lấy ra chính mình linh thạch, bắt đầu nắm khôi phục linh lực, cũng có một chút căn cơ thâm hậu, còn có thể chèo chống. Bị Trần Mạc Bạch sai khiến cho thuần vu tố, để người sau đem mang tới một bộ tam giai huyền cơ ngũ hành đại trận bố trí đi, viên chân thì là đứng tại đỉnh núi đỉnh cao nhất, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy nguyên bản thận vụ chỗ, không ra Trần Mạc Bạch sở liệu, mặc dù có bản năng, nhưng ở mê vụ biến mất đằng sau, vẫn có một ít linh tính yêu thú, cẩn thận từng ly từng tí bước ra cầm giữ cả đời giới hạn, một móng vuốt phóng ra, không có ngoài ý muốn đằng sau, nửa người cuối cùng toàn bộ thân thể đều vọt ra. Mà có cái thứ nhất yêu thú đằng sau, rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cuối cùng, nguyên bản bị thận vụ trói buộc chặt yêu thú, bắt đầu trùng trùng điệp điệp bừng lên, bất quá Trần Mạc Bạch bọn hắn đã sớm rút đi, mà lại bọn chúng không có đầu lĩnh, rất nhiều cũng bắt đầu tứ tán, cũng không ít tàn sát lẫn nhau, thậm chí còn có khác biệt tộc đàn ở giữa đại chiến, nhưng cũng không ít yêu thú, hướng về bọn hắn phương hướng này chạy tới, cũng không biết là biết bọn hắn ở chỗ này, hay là đơn thuần vận khí tốt. Đối diện với mấy cái này, Trần Mạc Bạch liền không có xen vào nữa, phía dưới ngũ hành tông tu sĩ liền có thể ỷ vào đại trận xử lý tốt, Trần trưởng môn, nơi này có ta coi chừng, có thể hay không xin ngươi qua bên kia nhìn xem sư huynh của ta, viên chân đột nhiên mở miệng hỏi một câu, Trần Mạc Bạch hơi kinh ngạc quay đầu đối mặt ánh mắt của nàng, rõ ràng trước đó nàng nhìn về phía mình ánh mắt, có chút cao cao tại thượng ngạo khí, làm sao hiện tại khách khí như vậy rồi, có chút không quen, có thể, Trần Mạc Bạch do dự một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, chủ yếu hắn đối với Diệp Thanh thực lực cũng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thiên hà giới đứng đầu nhất tu sĩ kết đan, đến cùng là như thế nào thực lực, hắn truyền âm cho Lưu Văn Bách, sau đó đem một cái hộp kiếm từ đỉnh núi ném cho dưới núi đại đồ đệ, lưu lại nguyên dương kiếm sát đằng sau, Trần Mạc Bạch khống chế lấy Phích Hà Vân Yên La, hướng về nơi xa to lớn long xà hư ảnh cùng trong sáng thương khung lạnh lẽo kiếm quang bay đi, bất quá hắn vừa mới phải bay đến Diệp Thanh cùng ma tu chiến trường. Liền thấy đạo kia trong sáng thương khung kiếm quang đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó tinh không xa xôi bên trong, đột nhiên lóe lên từng khỏa chói mắt ống ánh tinh thần, tinh quang như vòng, thẳng tắp rơi xuống, bị một thanh trong trẻo như nước phi kiếm tiếp dẫn, hóa thành một vòng sáng lạng sáng rực, gần hồ yêu thần, xoay quanh tại trên đỉnh núi to lớn long xà, từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa, sáng rực như thế không ngừng, rơi xuống trên đỉnh núi một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen bóng người đỉnh đầu. Đây chính là ma tu, hắn thiên yêu hóa thân bị chém đằng sau, lấy ra một mảnh thất thải lân phiến, tự hồ muốn ngăn cản Diệp Thanh một kiếm này, nhưng mà phi kiếm ngang qua, tự như hóa thành hư ảnh chi kiếm, trực tiếp xuyên thấu bảy thải lân phiến, đem người áo đen đầu lâu chém rụng xuống tới, chém địch đằng sau, trên phi kiếm còn chưa tiêu tán lực lượng rốt cục tiêu tán đi ra, đem ma tu chỗ cả tòa núi cao, đều chém ra một đạo khe nứt to lớn, tự như thiên thần tướng núi cao bổ ra. Trần Mạc Bạch nhìn thấy một kiếm này, không khỏi mở to hai mắt, cho dù là cách thật xa, hắn đều có thể cảm giác được một cổ trùng mình hàn khí từ đáy lòng nổi lên, tự hồ đối mặt một kiếm này, bất kỳ cái gì phòng ngự pháp khí đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào nhục thân của mình cùng linh lực ngạnh kháng, nếu như hắn chính diện trúng vào, có thể hay không lấy trường sinh đạo thể vượt qua đi. Trần Mạc Bạch lần thứ nhất, gặp phải chính mình không có nắm chắc tất thắng tu sĩ cùng giai, hắn hơi mô phỏng một phen chính mình cùng Diệp Thanh giao thủ, cảm thấy chỉ cần không chính diện giao phong, thi triển minh phủ đại trận mà nói, còn có thể tránh đi một kiếm này. Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục Diệp Thanh thực lực, đây chính là Đông Thổ Thánh Địa đạo tử, thiên hà giới đứng đầu nhất kết đan sao, quả nhiên lợi hại, lại có thể cùng hắn cái này tiên môn hóa thần chi tư tương xứng. Chương 724, tạm biệt. Ngay tại Trần Mạc Bạch tự hỏi mình cùng Diệp Thanh giao thủ phần thắng thời điểm, người sau đã đem ma tu thi thể tính cả túi trữ vật đều thu vào, sau đó kiếm chỉ vung lên, phi kiếm như là kinh hồng, đã rơi vào trên lưng hắn trong vỏ kiếm. Trần trưởng môn có thể có tu hành đoán thể chi thuật, Diệp Thanh bay tới đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch hỏi một câu, tông ta trường sinh đạo thể, ta tu hành đến tam giai đỉnh phong, coi như có thể. Trần Mạc Bạch mặc dù có chút kỳ quái Diệp Thanh tại sao phải hỏi cái này, nhưng vẫn là rất khiêm tốn trả lời, vậy là tốt rồi, Trần trưởng môn xin mời nắm chặt tay của ta, ta đợi chút nữa thi triển nhân kiếm hợp nhất chi thuật, mang theo ngươi rời đi. Diệp Thanh nói một câu, làm cho Trần Mạc Bạch vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc bầu trời, qua, qua, qua, một tiếng làm cho hư không chấn động to lớn ếch kêu truyền đến, vô cùng kinh khủng yêu khí trầm hồn, khiến cho bầu trời đều biến thành tối tăm mờ mịt mây đen, như có đen kịch một màu thương khung, đi theo một vị nào đó vô cùng cường đại yêu vương, ngay tại hướng về bên này vọc tới, tứ giai, tuyệt đối là tứ giai thậm chí càng ở trên đó yêu thú cường đại, Trần Mạc Bạch linh mục chi thuật nhìn qua. Trong ốc liền nổi lên ý nghĩ này, đây chính là mảnh này hoang khư bá chủ, cùng trước đó Vân Mộng Trạch tứ giai độc long một dạng, có được khối khu vực này tuyệt đối cường quyền, tồn tại bực này, e là cho dù là Chu Thánh Thanh tới, cũng chỉ có thể đủ chạy trốn. Trần trưởng môn, ta mang ngươi rời khỏi nơi này trước. Lúc này, Diệp Thanh đối với Trần Mạc Bạch vươn tay phải của mình, người sau cũng không có do dự, trực tiếp liền cầm, sau đó một trận giống như tiếng sấm rõ ràng vang. Hai người bọn họ tựa như một sợi dòng điện, ở trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, Trần Mạc Bạch cảm giác trong mắt cảnh sắc tại kéo dài, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trăm dặm sông núi đã vào hết đáy mắt của hắn, nhưng sau đó toàn thân vọt tới từng đợt đau nhức kịch liệt làm cho hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, may mắn hắn trường sinh đạo thể am hiểu nhất chính là khôi phục, đại khái là mấy hơi thở đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác toàn thân cao thấp cơ hồ xé rách thống khổ đã chậm rãi tiêu tán. Trần trưởng môn trường sinh đạo thể, quả nhiên không sai, Diệp Thanh thanh âm tại Trần Mạc Bạch vang lên bên tai, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, phát nhân hiện vị này thánh địa đạo tử sắc mặt như thường, tự hồ thân thể của hắn đã thích ứng nhân kiếm hợp nhất phía dưới, kiếm sát lôi âm độn tốc, giống như có chút xem thường hắn, gia hỏa này khả năng lợi hại hơn ta điểm, Trần Mạc Bạch trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mà ở thời điểm này, một đạo linh quang rơi xuống, lộ ra một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, chính là Viên Chân. Nàng nhìn thấy sắc mặt như thường Trần Mạc Bạch, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kính ý, làm Diệp Thanh hợp tác, nàng rõ ràng nhất vị sư huynh này kiếm độn chi thuật, chí ít nàng là không chịu được, mỗi lần đều cần thi triển một đạo linh phù hộ thể mới được, không nghĩ tới vị này Đông Hoang Trần trưởng môn, tại đoán thể chi thuật bên trên, cũng có như thế xuất sắc thành tựu, sư muội, thi triển một đạo già thiên phù đi, Diệp Thanh đối với Viên Chân nói ra, người sau gật gật đầu, lấy ra một tấm màu lót đen kim văn phù lục. Kích phát đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác được tự thân cùng ngũ hành tông các loại tu sĩ khí tức toàn bộ đều không cảm giác được, rõ ràng người ở phía đối diện, nhưng vô luận là sử dụng linh mục chi thuật, hay là thần thức sưu thiên tác địa, đều không thể phát giác được linh lực và khí huyết ba động, mà liền tại phù lục phát động đằng sau một lát, một cổ trùng trùng điệp điệp yêu thức ở giữa không trung đảo qua, hiển nhiên chính là trước đó hơn trăm dặm bên ngoài đầu kia kinh khủng tứ giai yêu thú, bất quá cửu thiên đảng ma tông phù lục. Hiển nhiên càng thêm huyền diệu, không có bị yêu thú phát hiện bất kỳ mánh khóe, nhưng vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ để ở chỗ này ngũ hành tông cùng đám tán tu, toàn bộ đều duy trì yên tĩnh nhất ẩn nấp tư thái, nửa ngày thời gian bên trong, cổ kia cường đại yêu thức qua lại càng quét ba lần, cuối cùng thật sự là không có cái gì phát hiện, hoàn toàn biến mất, đây cũng là một đầu tứ giai kim nhãn bích thiềm, bằng vào ta thực lực bây giờ đối đầu hắn, không có chút tự tin nào. Diệp Thanh phát giác được yêu thức biến mất đằng sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra, vậy chúng ta đi đầu rút lui đi, nơi này trước đó là sơn nhạc cự viên địa bàn, kim nhãn bích thiềm nếu là thông minh một chút, có thể từ sơn nhạc cự viên biến mất vết tích bên trong, suy đoán ra chúng ta khả năng ở chỗ này ẩn giấu đi. Trần Mạc Bạch lại là có chút lo lắng mở miệng, Diệp Thanh cùng Viên Chân cũng là gật gật đầu, hai người bọn họ nhiệm vụ đều đã hoàn thành, cũng là thời điểm rời đi hoang khư, đã đạt thành nhất trí ý kiến đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức chào hỏi Ngũ Hành Tông tu sĩ, bắt đầu rút lui rời đi. Kim Nhãn Bích Thiềm thị lực có thế đạt ngàn dặm xa, bây giờ không có thần vụ ngăn cản, nếu như chúng ta trên không trung lấy phi thuyền rời đi, có thể sẽ bị nó phát hiện, tốt nhất vẫn là trên mặt đất mượn nhờ cây cối sông núi che lấp rút đi. Diệp Thanh mở miệng lần nữa, nói một kiện Trần Mạc Bạch không biết sự tình, đa tạ Diệp chân nhân nhắc nhở. Trần Mạc Bạch lập tức để chuẩn bị khống chế phi thuyền lên không Ngũ Hành Tông tu sĩ dừng lại, thông suốt mệnh lệnh này, mặc dù phía dưới tu sĩ còn không có khôi phục toàn bộ linh lực, nhưng ở thượng tầng mệnh lệnh phía dưới, hay là rất nhanh liền hoàn thành thu thập. Trần Mạc Bạch cũng đem chuyện nào, thông tri Thẩm Sơn Thanh cùng Vu Hợi bọn hắn đám người kia, vừa rồi tứ giai yêu thú uy thế bọn hắn cũng cảm nhận được, nhất là Tiết Mệnh bọn hắn tự nhiên cũng là lập tức đi theo Ngũ Hành Tông muốn rời khỏi, tu tiên giả hành động lực cấp tốc, túi trữ vật vừa mở, tất cả mọi thứ liền đều hảo hảo thu về, ta đi phía trước mở đường, làm phiền Trần trưởng môn cùng Viên sư muội cùng một chỗ bọc hậu, nàng thôi động thanh thận bình tổn hại nguyên khí, nếu là gặp được tình huống nguy hiểm, còn xin Trần trưởng môn chiếu cố một chút. Diệp Thanh chủ động mở miệng, Trần Mạc Bạch tự nhiên không có ý kiến. Sau khi nói xong, Diệp Thanh liền hóa thành một đạo kiếm quang, trong một chớp mắt liền rơi xuống đội ngũ phía trước nhất. Trần Mạc Bạch lập tức thần thức truyền âm, ngũ hành ngũ mạch tu sĩ, dựa theo thứ tự trước sau, tại các mạch tu sĩ trúc cơ dẫn dắt phía dưới, từng đội đi theo hướng hoang khư bên ngoài thối lui. May mắn tới thời điểm, Trần Mạc Bạch để Cổ Diễm trên không trung ghi chép nhìn thấy bản đồ địa hình, mặc dù bây giờ tại mặt đất rút lui, nhưng ở địa đồ chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn vẫn là không có chệch hướng phương hướng, vì để tránh cho dẫn phát cùng giữa yêu thú với nhau xung đột, dẫn tới đầu kia tứ giai kim nhãn bích thiềm chú mục, bọn hắn đám người này còn cố ý tránh đi có yêu thú cấp 3 trấn giữ tộc đàn, vì thế, cần đi vòng không ít đường xa, nhưng tứ giai yêu thú áp lực khủng bố, làm cho tất cả mọi người thần sắc khẩn trương, một mực đi theo đằng trước đại bộ đội, rất sợ mình bị lưu lại, dựa theo thiên hà giới bên này quy củ, chạy trối chết thời điểm nếu như dám cản trở, dẫn đội có thể trực tiếp vứt bỏ thậm chí là chém, đối với cái này tất cả mọi người sẽ vỗ tay bảo hay, mà trải qua trước đó ở trong thận vụ đại chiến, Ngũ Hành Tông cùng đám tán tu đều biết, nếu là mình rơi vào nơi này, là khẳng định không cách nào chạy trốn ra ngoài, trở lại Đông Hoang, may mắn. Cổ Diễm ghi lại bản đồ địa hình sai lầm không lớn, lại thêm đầu lĩnh trước đường Diệp Thanh, phi thường đáng tin cậy, đám người bọn họ vẻn vẹn tại bên ngoài 300 dặm một chỗ trong dòng sông, gặp tiềm ẩn ở bên trong một đoàn ngư yêu, Trần Mạc Bạch cùng Diệp Thanh hai người đồng thời xuất thủ, hai đạo tung hoành kiếm quang, tại ngắn ngủi thời gian trong nháy mắt bên trong, liền đem này một đám càng xuất thủy mặt ngư yêu chém tận giết tuyệt, bất quá trong dòng sông ngư yêu số lượng, nhiều vô số kể. Trần Mạc Bạch hai người giết một nhóm này đằng sau, lại có nhóm thứ hai từ đằng xa trong dòng sông vọt tới, mau chóng qua sông, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, chỉ một ngón tay, xích Hà Vân Yên La từ trong ống tay áo của hắn không ngừng lan tràn mà ra, rất nhanh liền trên mặt sông nhấc lên một đạo ráng mây chi kiều, ráng mây cầu hai bên dâng lên phòng hộ vân quang lan tràn, tại linh lực của hắn gia trì phía dưới, đem từng đầu từ mặt nước dũng mãnh tiến ra, trải rộng răng nhọn ngư yêu ngăn tại bên ngoài, Viên Chân thấy cảnh này, sẽ từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo phù lục thả trở về, mà liền tại bọn hắn coi là vấn đề đã giải quyết thời điểm, xa xa dòng sông đột nhiên cuốn ngược mà lên, sau đó một cổ sâu thẳm băng lam yêu khí bộc phát, một đầu tam giai yêu thú khống chế lấy sóng lớn, cùng số lượng đông đảo ngư yêu, ngay tại hướng về bên này cuốn tới, ta đi giải quyết, Diệp Thanh lưu lại câu nói này, đã là rút ra trên lưng trường kiếm, dừng ở trên mặt sông hai chân khẽ động, cả người như là một thanh kiếm sắt. Bộ gió phá sóng biến mất ngay tại chỗ, chỉ chốc lát sau, Trần Mạc Bạch liền thấy dấu ở sóng quyển bên trong cá trắm đen lớn bị chặt thành hai nửa, máu tươi màu đỏ sậm nhuộm đỏ tuôn đi qua từng luồng sóng lớn, chỉ bất quá không có yêu khí gia trì, sóng lớn bị Trần Mạc Bạch nhẹ nhõm lấy xích Hà Vân Yên La trấn áp, kiếm quang lập lòe ở giữa, Diệp Thanh cầm một viên yêu đan, cùng một khối ống ánh sáng long lanh như là thanh ngọc lân phiến xuất hiện ở Trần Mạc Bạch trước mặt. Đầu này cá trắm đen lớn tự hồ nuốt ăn qua hóa long quả loại hình thiên tài địa bảo, lại có một mảnh giao lân, trong lúc nói chuyện, Diệp Thanh đem yêu đan cùng giao lân đều ném cho Viên Chân, người sau lập tức tiếp nhận, chém giết đầu này cá trắm đen lớn đằng sau, đầu này rộng lớn dòng sông rốt cục yên tĩnh trở lại, Chờ đến tất cả đông hoang tu sĩ đều vượt qua Hà Chi về sau, Trần Mạc Bạch ống tay áo vung khẽ, đem xích Hà Vân Yên La thu hồi lại, mà vừa lúc này, lại có mấy cổ cường đại không gì sánh được yêu thú cấp 3 khí tức từ đường sông trên dưới chảy khống chế lấy sóng lớn hướng về nơi này cuốn tới, đi, Trần Mạc Bạch cùng Diệp Thanh liếc nhau, đồng thời nói một chữ, mặc dù lấy thực lực của hai người bọn họ, không phải là không thể chém giết những yêu thú này, nhưng hoang khư bên trong, bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu yêu thú, vạn nhất đầu này rộng lớn trong dòng sông, ẩn tàng có tứ giai đây này, cho nên bọn hắn không có chút gì do dự, trực tiếp liền thúc giục lên bờ các tu sĩ, lập tức hướng về đông hoang phương hướng rút lui, may mắn ngoài ý muốn nổi lên, cũng chính là đầu này rộng lớn dòng sông, sau đó mặt đất trong sông núi đám yêu thú, trên cơ bản bọn hắn trên không trung bay tới thời điểm, cổ diễm đều có ghi chép, có thể tránh liền tránh đi. Tránh không khỏi liền do Trần Mạc Bạch cùng Diệp Thanh hai người xuất thủ, trong thời gian ngắn nhất, chém tận giết tuyệt, tranh thủ không phát sinh tiếng vang ầm ầm, một mực đến trời đi Thận Vũ phạm vi bên ngoài 1.200 dặm, xác định đầu kia tứ giai kim nhãn bích thiềm không thể nào thấy được nơi này, Trần Mạc Bạch mới đưa phi thuyền đem ra, để đám người ngồi lên, mà ở thời điểm này, luyện khí tu sĩ bọn họ đã sớm sức cùng lực kiệt, cho dù là tu sĩ trúc cơ, cũng là mặt có vẻ mệt mỏi, ngồi lên phi thuyền đằng sau. Đám tán tu đều là trực tiếp lấy ra đủ loại đan dược phục dụng, khôi phục linh lực của mình cùng tinh khí, mà Ngũ Hành Tông bên này, thì là đủ loại, bất quá một mạch các tu sĩ, lại toàn bộ đều không có phục dụng đan dược, mà là lấy ra linh thạch ngồi xuống, cũng có bộ phận thật sự là mệt nhọc tu nhân sĩ, bọn hắn cũng đều là phục dụng tích cốc đan đằng sau nằm xuống liền ngủ, vận dụng thân thể nghỉ ngơi, tự nhiên khôi phục tinh khí thần, khôi phục tinh lực tỉnh lại đằng sau, cũng là đồng dạng lợi dụng linh thạch khôi phục linh lực. Một màn này để Diệp Thanh cùng Viên Chân đều có chút ngoài ý muốn, làm thánh địa truyền nhân, bọn hắn tự nhiên là biết, phục dụng đan dược quá nhiều, sẽ căn cơ bất ổn, tương lai đột phá cảnh giới thời điểm bất ổn, nhưng liền xem như biết, có thể tự hạn chế đồng thời làm được tu sĩ lại cũng không nhiều, cho dù là Cửu Thiên Đảng Ma Tông môn nhân, cũng không ít vì ra mặt, tranh đoạt tông môn tài nguyên cùng địa vị, phục dụng đan dược cưỡng ép tăng lên, mà tại xa xôi Đông Hoa Ngũ Hành Tông. Lại có nhiều tu sĩ như vậy có thể làm đến điểm này, làm cho bọn hắn đối với làm trưởng môn Trần Mạc Bạch càng thêm bội phục, cưỡi phi thuyền lại phi hành hơn 1.000 dặm, đám người bọn họ đã tiến nhập Đông Hoang cùng Đông Di ở giữa hoang khư, khu vực này mặc dù cũng là hoang khư, nhưng bởi vì hai vực ở giữa vãng lai, mức độ nguy hiểm không cao lắm, Trần trưởng môn, chúng ta liền không trở về Đông Hoang, Diệp Thanh cùng Viên Chân bay tới, rơi xuống một mạch trên phi thuyền, đối với Trần Mạc Bạch nói ra, hai vị trân trọng. Trần Mạc Bạch cũng là đối với hai người tạm biệt, hắn không có nói chuyện thù lao, nhưng Diệp Thanh bọn hắn hiển nhiên sẽ không quỵt nợ, Viên Chân từ trong túi trữ vật lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, ống ánh sáng long lanh linh thạch đưa cho hắn, đây là linh thạch cực phẩm, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái tiếp nhận, vừa mới tiếp xúc, cảm nhận được bên trong mênh mông linh khí, không khỏi sắc mặt chấn kinh, mặc dù hắn cũng có ba khối bổ sung năng lượng, nhưng loại này chưa bao giờ sử dụng tới. Linh khí trọn vẹn linh thạch cực phẩm, còn là lần đầu tiên gặp phải, cái này quá quý giá, Trần Mạc Bạch mặc dù rất muốn, nhưng vẫn là khách khí từ chối một phen, Trần trưởng môn thu cất đi, có linh thạch cực phẩm nơi tay, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đột phá cảnh giới. Chúng ta hy vọng tương lai ngươi có thể đến Đông Thổ, lấy thiên phú của ngươi, có thể đủ đi nhất nguyên đạo cung cạnh tranh cái kia đạo tử vị trí, Viên Chân cười nói một lớn câu, cái này khiến bên người nàng Diệp Thanh có chút kỳ quái. Người sư muội này luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu người, lúc trước còn tại oán trách chính mình cho Trần Mạc Bạch quá nhiều linh thạch, làm sao lần này không chỉ có chủ động đổi thành linh thạch cực phẩm, thái độ còn như vậy ôn nhuận nhu uyển, đã như vậy, liền đa tạ hai vị chân nhân. Trần Mạc Bạch nghe được Viên Chân nói như vậy, vốn là rất muốn linh thạch cực phẩm hắn, lập tức liền thu nhập trong túi trữ vật của mình, lúc này, Vu Hợi cũng bay tới, Cửu Thiên Đảng Ma Tông hai vị sẽ cùng hắn cùng đi Đông Di. Sau đó cưỡi kim ô tiên thành cỡ lớn truyền tống trận trở lại Đông Thổ, đương nhiên, tại trở về trước đó, bọn hắn còn cần đi một chuyến không tan cốc, đi chất vấn một chút thi tu kia sự tình, Trần trưởng môn, đây là ta truyền tin phù, ngươi đã đến Đông Thổ đằng sau nhớ kỹ tới tìm chúng ta, Viên Chân trước khi rời đi, lại đem một đạo phù lục cho Trần Mạc Bạch, trước đó Diệp Thanh cũng cho, sau này còn gặp lại, Trần Mạc Bạch nhận truyền tin phù đằng sau, đối với hai người ôm quyền, chương 725. Tam Đại Thánh Địa Đạo Tử Thánh Nữ, đưa mắt nhìn Diệp Thanh sau khi bọn hắn rời đi, Trần Mạc Bạch để Ngũ Hành Tông tu sĩ, bắt đầu sau cùng nghỉ ngơi, đằng sau chính là nhất cổ tác khí, trở về Đông Hoang, Trần trưởng môn, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Trần Mặc Bạch bay ở giữa không trung coi chừng bốn phía, tránh cho có yêu thú mạnh mẽ tới, Thẩm Sơn Thanh thấy vậy bay đi lên, đối với hắn chân thành nói lời cảm tạ, Thẩm bếp trưởng khách khí, ngươi dù sao cũng là Bắc Nguyên Thành cư dân, nếu cùng chúng ta tiện đường, tại ta có dư lực tình huống dưới, khẳng định cũng sẽ bảo vệ ngươi. Trần Mặc Bạch cũng là lời thật nói thật, nếu như tình huống nguy cấp mà nói, hắn khẳng định sẽ chỉ bảo hộ Ngũ Hành Tông tu sĩ, cái thế đạo này. Nếu như giống Trần trưởng môn nhiều người như vậy một chút liền tốt, nào biết được, Thẩm Sơn Thanh sau khi nghe, lại là cảm khái lên tiếng, theo Trần Mặc Bạch cơ bản nhất đạo đức quan niệm, tại thiên hà giới bên này tu sĩ xem ra, lại là như là thánh hiền đồng dạng, Cửu Thiên Đảng Ma Tông hai vị chân nhân tới Đông Hoang đằng sau, cái thứ nhất liền đến tìm Thẩm bếp trưởng, có thể thấy được Thiên Sang Lâu uy danh a. Trần Mặc Bạch dời đi chủ đề, hắn nghĩ đến tương lai nếu như muốn đi Đông Thổ. Vừa vặn có thể mượn dùng Thiên Sang Lâu con đường, ta Thiên Sang Lâu Pháo Long Phanh Phượng hai vị lão tổ đã từng chiêu đãi qua Huyền Thiên Chân Quân, cũng coi là có thể mượn dùng Cửu Thiên Đảng Ma Tông tên tuổi, cho nên lần này Diệp Chân Nhân cùng Viên Chân Nhân tới đằng sau, liền để ta hỗ trợ triệu tập một đám tán tu, bất quá muốn đi hoang khư mà nói, toàn bộ Đông Hoang cũng chỉ có Quý Tông mới có thực lực này, cho nên ta biết đằng sau, liền cực lực đề nghị Diệp Chân Nhân mời Trần trưởng môn hỗ trợ. Thẩm Sơn Thanh nói ra điều bí ẩn, khó trách Diệp Thanh sẽ chủ động tìm tới Trần Mặc Bạch, lần này tông ta ở trong hoang khư thu hoạch không ít, lại là còn muốn cảm tạ Thẩm bếp trưởng một phen. Trần Mặc Bạch nghe, không khỏi đối với Thẩm Sơn Thanh ôm quyền, người sau lại là lập tức dời một bước tránh đi, liên tục xua tay cho biết không dám, Trần trưởng môn không trách tội ta đem Quý Tông lôi xuống nước liền tốt, Thẩm bếp trưởng lời này nói quá lời, Diệp Chân Nhân cũng là khách khí mời ta, ta cũng có thể cự tuyệt. Lại nói ta Ngũ Hành Tông thực lực, liền xem như Thẩm bếp trưởng không nói, Bắc Nguyên Thành bên kia cũng là mọi người đều biết, Trần Mặc Bạch lời nói này, làm cho Thẩm Sơn Thanh càng thêm cảm động, thiên hà giới bên này tu sĩ, gặp được sự tình các loại, đều là lấy xấu nhất góc độ phỏng đoán địch nhân, giống như là Trần Mặc Bạch bộ dạng này phẩm hạnh đạo đức người ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.